Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, Cấm Châu Lão Nhân. Cái thế cổ kim, Cấm Châu Lão Nhân, bốn chữ lớn, theo đủ loại vừa mới nói xong, bỗng dưng khắc họa tại bên trên bầu trời. Trung cực nhân vật, thiên địa lưu danh, vô số song run rẩy ánh mắt bên trong. Cấm Châu Lão Nhân, thành tựu trung cực chi cảnh. Trong chốc lát, toàn bộ vạn giới chi địa đều sôi trào. Đây là từ trước tới nay, vạn giới chi địa, cái thứ nhất có máu có thịt, xuất hiện trung cực chi cảnh. Nó không còn là truyền thuyết, không còn là tất cả tu sĩ trong suy nghĩ cái kia hư vô mờ mịt cái bóng, mà là chân chính xuất hiện. Giờ khắc này, 10 đại chủng tộc tất cả khởi nguyên đế đều trong nháy mắt trầm mặc. Lúc trước bọn họ còn tại xem chừng, mang trong lòng một chút hy vọng, Cấm Châu Lão Nhân không có khả năng nhanh như vậy thành tựu trung cực chi cảnh. Có thể hiện tại xem ra, lên một cái kỷ nguyên dù sao cũng là lên một cái kỷ nguyên. Lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nhìn như không sai biệt lắm, nhưng lại muốn vượt xa bọn họ những thứ này đương đại khởi nguyên đế. Ai, vạn giới chi địa các nơi, giờ khắc này đều có phát ra trận trận tràn ngập thở dài bất đắc dĩ. Rất nhiều từ xưa đến nay nhân vật, như là quả cầu ra xì hơi, lập tức thì co quắp trên mặt đất. Cấm Châu Lão Nhân, thành tựu trung cực chi cảnh, cái kia đường phía trước, tương đương với bị triệt để chắn chết rồi. Cho dù là cũng được đến trung cực cơ hội từ xưa đến nay nhân vật, cũng là mắt lộ ra sợ hãi, mặt mũi tràn đầy bất an. Cấm Châu Lão Nhân cái này theo lên một cái kỷ nguyên thì sống sót siêu cấp lão quái vật, như thế nào sẽ bỏ mặc bọn họ tiếp tục tham ngộ trung cực cơ hội? Không có khả năng lại cho phép người khác đạt tới cùng hắn cùng một cấp bậc. Sau một khắc, oanh, vạn giới nơi nào đó một trận kịch liệt về sau, có tòa nào đó không diệt cấm địa, trong nháy mắt thì ở trên bầu trời, cái kia đạo như chân giới thần minh đồng dạng thân ảnh già nua phía dưới, nhất thời liền biến thành cho tàn. Hừ, băng lãnh, khinh thường, coi thường thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ vạn giới chi địa trên không, làm Cấm Châu Lão Nhân chậm rãi thu tay lại trong tích tắc. Toàn bộ vạn giới trong nháy mắt tĩnh như ve mùa đông, vô luận là ai đều bị hù run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn biết, vừa mới tòa kia trong cấm địa, liền có một vị lúc trước đạt được trung cực cơ hội khủng bố bóng người. Kỳ thực lực cùng chưa thành thì trung cực chi cảnh trước Cấm Châu Lão Nhân hoàn toàn chênh lệch không ít, có thể giờ phút này lại Cấm Châu trước MQT của lão nhân, chỉ là cách không nhất trưởng sự tình. Cho dù là bát tiên của tộc khu vực đều một mặt sợ hãi, trước mặt hỗn độn chí bảo lại đang run rẩy. Trung cực chi cảnh, quả thật là trung cực chi cảnh, thì ra là thế. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống về sau, Cấm Châu Lão Nhân băng lãnh đại mắt thẳng nhìn về phía vạn giới trên không, chỗ sâu trong con ngươi nhỏ lên một tia ngạc nhiên, nhưng tùy theo thì biến mất. Thành tựu trung cực chi cảnh, hắn thấy được càng nhiều vạn giới chi địa ẩn tàng bí mật. Nhìn chung quanh vạn giới chi địa các nơi, còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng khu vực, cho dù hắn hiện tại cũng vô pháp dùng thần thức cách không xem đến hết thảy, nhất định phải tự mình tiến về. Đồng dạng, còn có cái kia đệ nhất cấm địa, tộc ta nguyện quy thuận Cấm Châu, tộc ta cũng nguyện ý. Trong chốc lát, vạn giới chi địa các nơi, khắp nơi đều có liên tiếp hai chân quỳ xuống đất âm thanh. Chư đa chủng tộc đều tại thời khắc này hướng về Cấm Châu trên không cách không triều bái, cho thấy chính mình thần phục chi ý. Đây chính là trung cực chi cảnh a. Hết thảy tu sĩ điểm cuối chỉ giới hạn ở tồn tại trong truyền thuyết. Trước kia bất luận cái gì thời đại, đều chưa từng xảy ra. Có cái kia vạn giới chi địa từ xưa đến nay nhân vật. Thành tựu trung cực chi cảnh sự tình. Trung cực nhân vật tựa như là một điều bí ẩn đồng dạng. Liền tính danh cũng không biết. Nhưng bây giờ một tôn chân chính trung cực nhân vật đánh vỡ trước kia hết thảy lịch sử xuất hiện. Các người rất tốt, rất tốt. Chắp hai tay sau lưng, trôi nổi tại cấm châu trên không. Cấm châu lão nhân giờ phút này tựa như là toàn bộ vạn giới chi địa tạo hóa. Ánh mắt cực kỳ hờ hững, nhàn nhạt trong thanh âm, tràn đầy đối với hắn phía dưới tu sĩ. Cái kia cỗ nồng đậm xem thường chi ý. Chậm rãi vươn tay, như cùng đến cao cấp trên, hướng phía dưới đè ép áp, thản nhiên nói, ta cho phép các ngươi đợi chút nữa cùng ta cùng một chỗ tiến đến đệ nhất cấm địa. Đến mức còn lại những cái kia còn đang do dự chủng tộc, đợi ta sau khi trở về, nếu như các ngươi còn không có lựa chọn kỹ càng, vậy các ngươi thiên tộc một dạng thì không cần tồn tại. Là một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, vô tận băng lãnh khí tức như từ viễn cổ trong vực sâu thức tỉnh. Một đôi khủng bố mắt to thẳng nhìn về phía giờ phút này tĩnh như im ắng thiên tộc khu vực, khiến người ta cảm thấy vô cùng sắc bén. Mặc dù không có hạ xuống một tôn trung cực chi cảnh lực lượng, nhưng xung quanh chư đa chủng tộc đã bị hù hôn dám CKIT một chút âm thanh. Thiên tộc lần này thật triệt để xong, vô luận là ai đều khó có khả năng lại cứu bọn họ. Rất nhiều đã hướng cấm châu thần phục chủng tộc khởi nguyên đế mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhất thời lắc đầu. Trung cực nhân vật không gì địch nổi, là tất cả tu sĩ trung cực chi cảnh. Cho dù là cái kia nam nhân sống lại, cũng chỉ là bị cấm châu lão nhân nhất trưởng nghiền vì cho tàn, bất đắc dĩ kết cục. Âm hoang một tiếng, cấm châu trên không có không hiểu vô thượng đạo lực trong nháy mắt bế nghệ lấy toàn bộ thế gian. Sau một khắc, chỉ thấy cấm châu lão nhân vung tay lên, thiên địa trật tự đều hóa thành hoàng kim đế bào rơi vào trên người hắn. Càng là vô thượng khí tức theo cấm châu lão trên thân người lan tràn ra, nhất thời cái thế cổ kim bỗng nhiên ở xung quanh hắn, mà ngay cả đi qua thời không đều tại chung quanh hắn xuất hiện, để những cái kia còn tại ngắm nhìn chủng tộc nhất thời bị hù trong lòng run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không còn có bất luận cái gì ý nghĩ, vội vàng thì quỳ xuống. Quá kinh khủng, quả thật là trung cực chi cảnh lực lượng. Lúc trước luân hồi trung cực cổ lộ lực lượng xuất hiện tại đệ nhất cấm địa lúc, tựa hồ cũng là cảnh tượng này, liền đi qua thời không đều hướng hắn thần phục. Các ngươi theo ta tiến đến đệ nhất cấm địa, tràn ngập xem thường hết thảy thanh âm lần nữa rơi xuống, giống như vô thượng trật tự theo cấm châu lão nhân dưới chân lan tràn. Trong chốc lát, cấm châu thân ảnh của lão nhân đã biến mất tại mênh mông cấm châu trên không. Giờ khắc này, rất nhiều đã hướng cấm châu thần phục chủng tộc khởi nguyên đế cũng là liền vội vàng đứng lên, hướng về đệ nhất cấm địa tiến đến. Toàn bộ vạn giới chi địa lần nữa quy về bình tĩnh. Trong bóng tối có vài đôi nhíu chặt lông mày mắt to lẳng lặng nhìn thiên tộc khu vực, thỉnh thoảng thần sắc do dự, thỉnh thoảng thở dài, tùy theo thì lại thu hồi ánh mắt. Cổ tổ, chúng ta thật còn phải chờ một chút sao? Cấm châu lão nhân giờ phút này đã thành tựu trung cực chi cảnh, toàn bộ thiên tộc cũng qua không được bao lâu liền sẽ triệt để tiêu vong. Ta nhân vương ngạo ra, nếu không sớm làm thần phục, sợ sau này hội triệt để tại một tôn trung cực nhân vật trước mặt mất đi coi trọng a. Ngạo Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy đắng chát, chờ một chút, nếu là cấm châu lão nhân trở lại về sau, nhân đế còn chưa có xuất hiện, vậy liền hướng cấm châu thần phục đi. Thở dài một tiếng truyền ra, đứng tại Ngạo Thiên Tôn phía trước cái kia đạo người mặc tử kim cổ phục tang thương lão giả. Nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, một tôn vốn nên so Cấm Châu lão nhân càng có hy vọng bước vào trung cực chi cảnh tồn tại. Nhưng bởi vì nóng vội, cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là quá uổng phí. Làm nhân vương Ngạo gia tử kim nhân vương, hắn trong lòng vẫn là cảm giác trong truyền thuyết nhân đế. Cho dù Cấm Châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh, cũng cần phải không sợ. Cũng bởi vì câu nói kia, nhân vương trên đường, ngộ đế lễ bái, vòng về trên đường, hộ kỳ mang đi tám thành kiếp trước chi lực, là vì nhân đế sau cùng mất tích một khắc này, vì sao lại lưu lại, vô luận sau này người nào thành tựu trung cực chi cảnh, nhớ lấy đều phải chú ý thiên tộc động tĩnh, vì cái gì tử kim nhân vương thực sự không nghĩ ra. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe được theo đệ nhất cấm phương hướng, truyền đến một đạo cự đại tiếng vỡ vụn, nhất thời đệ tử kim nhân vương sắc mặt, ngưng trọng tới cực điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.